Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 41, góc chuyện audio.com. Đi thôi, Diễm, chúng ta đi ăn quán, Nhất Vãng Tình Thâm, ở phía dưới được không? Lần trước món chân gà kia ăn thật ngon, liếm khóe môi tỏ vẻ mình nói không sai. Oà oà như là tiểu miêu trộm tinh, nhìn thấy cô không tức giận, trong lòng của anh yên bình hơn. Đối với cô anh thật sự là ngậm trong miệng sợ tan ra, nâng trên tay sợ rơi xuống, nhẹ nhíu mày, chỉ sợ là bị bệnh gì. Ai, đúng là yêu đến coi trời bằng vung. Mà anh thực sự thích thú, biết được ý tưởng của cô anh rất phối hợp, ừ đi thôi, Hoa Hoa xoay người, vô tội nhìn Kiều Khả Y duỗi bàn tay nhỏ bé ra. Chị Khả Y chúng ta đi thôi, vì vậy Kiều Khả Y cũng chỉ có thể căm giận mà đi theo. Ba người đi vào, Nhất Vãng Tình Thâm Ân Dập Diễm chủ động kéo ghế cho Hoa Hoa, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Khả Y ngồi xuống, xong rồi anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Khả Y hung dữ chừng nhìn Hoa Hoa, nhưng cô ta lại vô tội nhìn cô, điều này làm cho cô càng thêm căm tức. Khả Y ủy khuất cúi đầu xuống, xoay xoay ngón tay. Dập Diễm, em khó khăn lắm mới từ Nhật Bản về đây được thế mà không thể ngồi ở bên cạnh anh. Vừa mới nói xong, Hoa Hoa kháng nghị. Không thể, Khả Y lại nhìn cô. Tại sao, không thể là không thể, chị nói nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, Diễm là vị hôn phu của tôi có quyền ngăn cản anh ấy và những cô gái khác ngồi cùng một chỗ. Cô không nhịn được, Ân Dập Diễm vội vàng vỗ vỗ lưng của cô trấn an cảm xúc của vị hôn thê. Khả Y, Oa Oa đã nói như vậy, anh cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Oa Oa cười với anh, cũng biết là đứng về phía cô đấy. Hừ một tiếng, Khả Y không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, quay đầu vẫy nhân viên phục vụ. Phục vụ, xí, đúng là đại tiểu thư, vẫn được nuông chiều. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Bò bít tết Brazil, 6/9. Nhân viên phục vụ hỏi Oa Oa cùng Ân Dập Diễm. Còn vị tiên sinh và tiểu thư này, một phần cơm trộn sườn, à thêm một ly cà phê. Ân Dập Diễm không nói, chỉ một tay ôm lấy Oa Oa tầm mắt không biết nhìn nơi nào. Nhân viên phục vụ lung túng bước đi. Đợi sau khi nhân viên phục vụ đi xa, Khả Y khinh thường hừ lạnh một tiếng, thật sự là ngu ngốc không biết uống cà phê không tốt cho con gái sao. Cô xem tôi không hề uống lấy một ngụm, cũng khó trách dáng người cô kém như vậy. Nhưng mà, Oa Oa vặn vẹo góc áo tôi không phải con gái à. Chẳng lẽ là chị sao? À, chị không thuần khiết đó. Cô mập mờ nháy mắt mấy cái. Hơn nữa, uống cà phê cùng dáng người có quan hệ gì? Cô còn nói, sạc, Khả Y bị phản kháng. Mặt lúc đỏ lúc trắng, Ân Dập Diễm cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mà Oa Oa thì là rất khách khí mà cất tiếng cười to. Rốt cục không kịp chờ nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, Khả Y trong tiếng cười của hai người đau khổ rời khỏi. Nhưng mà sau khi cô đi, Ân Dập Diễm đột nhiên tỉnh táo lại. Thời điểm lúc anh gặp cơn ác mộng là Khả Y giúp anh tỉnh lại, nhưng hiện tại. Anh làm như vậy đúng hay không? Xem ra chuyện này vẫn phải là giải quyết. Anh than thở một tiếng. Cách chương.